Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363. Chương 363. Võ tổ cửu tầng đỉnh phong. Nhất niệm hòa thượng đang cái này ùn ùn kéo đến dị tộc Hồng Triều hạ lộ ra kiên quyết chi sắc. Mấy người bọn hắn hiện tại tu vi bị huyết hải áp chế, không phải thời điểm hưng thịnh. Chỉ dựa vào thể phách chi lực cùng cái này vô cùng vô tận dị tộc chém giết, hạ chàng có thể nghĩ. Bởi vậy nhất niệm hòa thượng cắn răng nói: Hòa thượng, nếu là không thể quay về, những thần thạch đó liền đều làm lợi ngươi. Trần Trường Sinh cười khẽ: Không bằng dạng này, ta bảo vệ ngươi cái mạng này, đưa ngươi mang về, ngươi những thần thạch đó liền xem như trả thù lao cho ta. Như thế nào? Có thể còn sống trở về? Hòa thượng sững sờ, vội vàng nói: Vậy không được, lớn nhất hơn. Thành giao. Trần Trường Sinh nói một tiếng, một ngựa đi đầu đứng ở địa quật hàng trước nhất. Các ngươi hai cái khoảng chừng phòng ngừa cá lọt lưới, còn lại giao cho ta. Cái gì? Nhất niệm hòa thượng hoảng sợ ngẩng đầu, hắn nhìn xem lao xuống mà tới số lượng nhiều như tai nạn dị tộc, nhìn nhìn lại Trần Trường Sinh thân ảnh, đây là muốn lấy sức một mình đối kháng nhất tộc, làm sao có thể? Trần đạo bạn, không thể khinh thường, vẫn là ta tới đi. Thần Khúc đồng dạng biến sắc mở miệng, hắn thấy lấy Trần Trường Sinh võ tổ cảnh tu vi muốn một người giữ ải vạn người không thể qua, đó là chịu chết. Bảo vệ tốt các vị đưa. Trần Trường Sinh không để ý bọn họ, duỗi ra hai bàn tay to hướng phía chạm mặt tới rất nhiều dị tộc chộp tới. Phanh một tiếng, dòng máu cuồn cuộn, đi đầu dị tộc trực tiếp bị hắn đập chết tại dưới bàn tay. Ngay sau đó cái này đến cái khác dị tộc tiến vào thạch quật vào miệng, ý đồ xé nát Trần Trường Sinh, nhưng mà mặc cho bọn họ nanh vuốt tại Trần Trường Sinh trên thân như thế nào cắn xé, đều như là gặm ăn đến kim thiết phía trên, không chỉ có không đả thương được Trần Trường Sinh mảy may, thậm chí đem nanh vuốt đều đập nát. Đồng thời phàm là chen đến Trần Trường Sinh trước mặt dị tộc hoàn toàn bị Trần Trường Sinh một hai bàn tay to đập thành thịt nát. Ông không một chút thời gian, vào miệng bên ngoài đã là thi thể như núi. Trần Trường Sinh tựa như là ngăn trở cửa khẩu đại sát khí, bất luận cái gì ý đồ tới gần dị tộc không một may mắn thoát khỏi. Nhao nhao thi thể bay tứ tung, căn không có bất kỳ cái gì một cái dị tộc có thể tại Trần Trường Sinh trên thân lưu lại một đạo vết thương. Lúc này Trần Trường Sinh giống như vô địch, thật mạnh thân thể thể phách. Thần Khúc đạo nhân nhìn nghẹn họng nhìn chân chối, giống như Trần Trường Sinh cái này thể phách phảng phất cường hãn đến thế gian này cực hạn. Nếu như thiên hạ tu sĩ không có tu vi, tất cả đều là thể tu, này Trần Trường Sinh không hề nghi ngờ cũng là thiên hạ đệ nhất. Loại này thể phách chi lực đơn giản cường hãn như rồng, cho dù là bọn họ thân là bất hủ cũng không cách nào so sánh. Cái này so hòa thượng bồ đề kim thân còn muốn cường hoành hơn. Nhất niệm hòa thượng sờ cái đầu, một mặt chấn kinh, tại bên ngoài bọn họ tự kiềm chế tu vi cao thâm, đem Trần Trường Sinh xem là một cái võ đạo ván bối, nhưng bây giờ Trần Trường Sinh thể phách chi lực lại vượt xa bọn họ. Loại này tương phản to lớn, quá mức hoảng sợ, thậm chí nhất thời một lát Trần Trường Sinh bên người đều không có một đầu cá lọt lưới có thể đào thoát hai tay của hắn. Đằng sau có đại đến, cho các ngươi phân điểm tiểu. Trần Trường Sinh bỗng nhiên lên tiếng, hai người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp tại những cái này dị tộc trong, có rất nhiều kích cỡ cực lớn, phảng phất như ngọn núi cự hình dị thú chen chúc mà tới. Những cái này đại cái dị tộc bộ dáng càng thêm dữ tợn, nanh vuốt cùng chỗ khớp nối cũng càng thêm sắc bén, thậm chí móng vuốt đều biến thành tiền đen nhan sắc, hiển nhiên thể phách chi lực càng thêm cường đại. Trần đạo bạn, cẩn thận một chút. Thần Khúc đạo nhân không khỏi nhắc nhở. Theo những cái này dị tộc càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, Trần Trường Sinh cứ thế mãi xuống dưới khó tránh khỏi hội thụ thương. Không sao, Trần Trường Sinh cười sang sảng một tiếng, nâng quyền mà lên, cái này dị tộc kích cỡ biến lớn về sau, lại càng dễ đối phó. Thạch quật vào miệng nhiều lắm là cũng liền có thể chứa đựng một đầu đại hình dị tộc. Một đối một, chỉ gặp Trần Trường Sinh đi lên một đấm liền đập chết đối phương. Dị tộc cứng cỏi ra thịt căn vô pháp phòng ngự Trần Trường Sinh quyền đầu. Phảng phất trứng trọi đá một dạng, ông đưa tay thôn phệ hết cái này đại hình dị tộc thể nội lực lượng. Trần Trường Sinh nhíu mày, cái này dễ đối phó là dễ đối phó, nhưng hắn thôn phệ lực lượng hiệu suất lại là giảm mạnh. Tại đối phó những cái này dị tộc bắt đầu, hắn liền đem sở hữu chết tại dưới chân dị tộc thôn phệ hết. Đến hết thảy thuận lợi, nhưng bây giờ lại không quá thuận lợi. Cứ như vậy một đầu giết, hắn đến nuốt tới khi nào mới có thể tăng cao tu vi. Thần Khúc đạo nhân, nhất niệm hòa thượng, Trần Trường Sinh giơ lên đại hình dị tộc thi thể xông ra ngoài động nói. Cho các ngươi tăng thêm điểm khiêu chiến, ta qua bên ngoài giết. Oanh một tiếng, theo hắn đem dị tộc thi thể ném ra bên ngoài, ngoại giới chen chúc dị tộc ầm vang bị nện chết một mảnh. Thừa dịp đứng không, Trần Trường Sinh nhảy lên tới đất quật vào miệng bên ngoài. Ngăn tại vào miệng trước đó, ở vào bị dị tộc ba mặt giáp công trung tâm. Trần đạo bạn không thể. Thần Khúc đạo nhân mặt sắc mặt ngưng trọng, chỉ cảm thấy Trần Trường Sinh là giết tới máu nóng. Có chút cấp trên, nhưng rất nhanh hắn cùng nhất niệm hòa thượng biến sắc. Chỉ gặp Trần Trường Sinh tựa như là nhất tôn vô địch tiên vương. Toàn thân đều tách ra một tia kim sắc ánh sáng. Trước người sau người mặc cho vô số dị tộc cắn xé. Căn vô pháp thương tổn hắn thân thể nửa phần. Loại này cường hãn đến cực hạn thể phách. Đơn giản để bọn hắn nhìn mà than thở. Tính toán, nhất niệm hòa thượng khoát khoát tay. Ngăn chặn vào miệng. Đánh chết mấy cái ngạch cá lọt lưới nói. Ta tại trên 9 tầng trời từng nghe nói thiên hạ đệ nhất thiên kiêu Trần Trường Sinh là thái cổ long huyết thánh thể gia hỏa này, thể phách vô địch, chúng ta căn so ra kém, khác quan tâm. Ngô Thần Khúc đạo nhân quay đầu có chút kinh ngạc, đây không phải là hư giả truyền thuyết, hiện tại cũng là thật đi. Hai người im lặng, dần dần yên tâm thoải mái nhặt nhạnh chỗ tốt, sau đó thỉnh thoảng ngửa đầu nhìn xem Trần Trường Sinh sát phạt chi uy. Chỉ gặp Trần Trường Sinh tựa như là một cái không biết mỏi mệt quái lực chiến thần. Một người đẫm máu, điên cuồng đem vô số dị tộc xé nát. Mau mau, lại đến một điểm, trong chém giết, Trần Trường Sinh trong lòng không ngừng thầm nghĩ, giết lâu như vậy. Lại thôn phệ vô số dị tộc về sau, hắn tu vi đã sắp đột phá võ tổ tầng thứ 8. Liền phảng phất nuốt 10 vạn ức thần thạch một dạng, hiện tại những cái này dị tộc trong mắt hắn cũng là thần thạch. Giết một cái liền là một thanh thần thạch, thời gian cực nhanh, trọn vẹn 3 ngày sau, Trần Trường Sinh chém giết 3 ngày 3 đêm, cũng không biết giết bao nhiêu dị tộc. Hắn càng giết càng mạnh, tu vi đã đột phá đến võ tổ tầng 9 đỉnh phong. Đỉnh phong võ tổ cảnh giới, có thể giết bất hủ. So với hắn vừa bước vào dị tộc sao huyệt tu vi. Hiện tại có thể nói tiến bộ thần tốc. Ông, cùng lúc đó, hậu phương cuối cùng truyền đến Diệp Vô Đạo truyền tin. Hai vị, Trần Trường Sinh bỗng nhiên lên tiếng. Hắn khống chế thần thuyền sử xuất địa quật, đồng thời chào hỏi Thần Khúc đạo nhân cùng nhất niệm hòa thượng nói. Lên thuyền đi, thoại âm rơi xuống, nương theo một tiếng oanh minh, thanh liên thần thuyền mạnh mẽ đâm tới, âm vang từ trong lòng đất lao ra, nghiền nát vào miệng mảng lớn dị tộc. Bá, ba người lên thuyền, Diệp Vô Đạo đồng thời cất giọng nói, may mắn không làm nhục mệnh. 4 vạn vạn nhân tộc, toàn bộ cứu trở về. Rất tốt, Trần Trường Sinh gật đầu. Sau này trở về trùng điệp có thưởng. Hô, cái này cùng nhau đi tới. Thật đúng là nhờ có Trần đạo bạn, hiện tại có thể yên ổn a. Thần Khúc đạo nhân cùng Nhất Niệm hòa thượng đều là thở phào một hơi thở dài. Hai người vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới xâm nhập dị tộc sao huyệt, đồng thời cứu ra nhân tộc, lại là thuận lợi như vậy. Nên nhặt chỗ tốt nhặt, nên cứu người cũng cứu, nhưng nên làm còn chưa làm đâu. Có thể nào đường về? Còn có cái gì nên làm? Như thế đối đãi ta nhân tộc, bọn họ không đánh đổi một số thứ há có thể từng nói đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?